Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 553, chương 554, Hắc ám kêu rầm. Mẫu giống, giống, không trung ré crom, tại bị kêu rầm kiên trì đâm vào thân thể về sau. Liền không ngừng trên không trung gào thét dãy giụa, ý đồ đem trên người kêu rầm bỏ rơi đi. Nhưng là, mặc kệ ré crom như thế nào dãy giụa, kiêu rầm vẫn như cũ thật chặt đào tại ré crom trên thân, đồng thời theo đâm vào ré crom trong thân thể gai nhọn không ngừng hấp thu. Ré crom dãy giụa lực cũng dần dần yếu đi xuống tới, không thể để kiêu rầm đạt được. Gachom dùng Dragon Rush, mắt thấy ré crom đã lâm vào nguy cơ ở trong, không do dự chút nào, Hyakun quả quyết đối Gachom phát ra chỉ lệnh công kích. Kết giống, mà nghe được Hyakun chỉ lệnh, Gachom trong miệng bỗng nhiên phát ra giống to một tiếng, liền nhanh chóng hướng phía không trung kêu rầm phóng đi, tăng cao long hệ năng lượng hóa thành một đầu dữ tợn phi long, mở ra huyết bồn đại khẩu hung hăng hướng phía kêu rầm phóng đi. Nhưng là giống, ha ha, ta đã nói qua quá muộn. Giống, khi nhìn đến Gachom cấp tốc vọt tới, kêu rầm đột nhiên phát ra giống to một tiếng. Sau một khắc, kêu rầm cùng ré crom thân thể đồng thời bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Những thứ này quang huy tạo thành một cái cự đại quang cầu, một mực đem kêu rầm cùng ré crom bao khỏa trong đó. Bành, theo sát quang cầu xuất hiện, Gachom Dragon Rush liền hung hăng đụng vào quang cầu phía trên. Sau đó liền một tiếng vang dội, tiếng nổ vang lên. Gachom thừa dịp bạo tạc phản xung chi lực hướng về sau phương thối lui. Mà không trung quang cầu lại là liền một điểm gợn sóng đều không có sinh ra. Không chỉ có như thế, giống, không trung quang cầu bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc gào thét. Nháy mắt sau đó, toàn bộ quang cầu đột nhiên bắt đầu co vào. Qua trong giây lát, quang cầu cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, chính là một con hình thể cao lớn, toàn thân xám đen rõ ràng. Phía sau đen xám hai cánh cao phát triển bá khí cự long. Tích, nhiệm vụ khẩn cấp thay đổi. Bởi vì kiêu rầm dung hợp ré crom, từ đó chuyển biến thành hắc ám kiêu rầm. Nhiệm vụ khẩn cấp độ khó thăng cấp. Ban thưởng thăng cấp, giống, ha ha ha. Lực lượng, đây chính là lực lượng. Tiểu tử, ta cần phải cảm ơn ngươi đem ré crom ra hỏa này mang cho ta tới. Sau đó, vì biểu đạt ta đối với ngươi lòng biết ơn, ta liền dùng ta mới được đến lực lượng, để ngươi vĩnh viễn an nghỉ nơi này đi. Giống, kêu rầm hấp thu ré crom. Không, hiện tại là hắc ám kêu rầm. Chỉ thấy hắc ám kêu rầm trên không trung cảm thụ được chính mình mới được đến lực lượng, một mặt say mê bộ dáng. Ngay sau đó, hắc ám kêu rầm liền quay đầu nhìn về phía không trung Hyakun cùng Gachom. Sau một khắc, một cỗ màu băng lam thiểm điện liền bắt đầu tại ám hắc kêu rầm trong miệng hội tụ. Cơ hồ là tại thoáng qua tầm đó, hắc ám kêu rầm Freeze Shock liền từ trong miệng phun ra. Màu băng lam dòng điện lóng lánh chói mắt, ánh sáng màu trắng mang theo cơ hồ có thể đông kết không gian cường độ, như một thanh lôi điện băng thương hướng Hyakun bên này phóng tới. Cẩn thận một chút Gachom, trước né tránh nó. Kết giống, công kích như vậy Hyakun cũng không dám để Gachom ngạnh kháng. Trước tiên, Hyakun đừng để Gachom nhanh chóng tránh né. Gachom cũng là cấp tốc triển khai tốc độ, vẽ ra trên không trung từng đạo tàn ảnh tránh thoát Freeze Shock công kích. Mà những cái kia bị Freeze Shock đánh trúng địa phương, liền trong nháy mắt giống như là băng hoa nở rộ, màu xanh trắng băng tinh không ngừng hướng bốn phía lan tràn ra. Ghê tởm, thật mạnh uy lực, kêu rầm ra hỏa này. Gachom dùng Stone Axe. Hyakun nhìn thấy Freeze Shock uy lực âm thầm kinh hãi. Nhưng Hyakun biết, giờ phút này cũng không phải là có thể kinh ngạc thời điểm. Nhất định phải lập tức phát động phản kích. Bằng không, chính mình lần này thật sẽ phải nguy hiểm. Kết giống, mà liền tại Hyakun chỉ lệnh phát ra về sau, Theo Ga Chom gầm lên giận dữ. Một vòng lớn sắc bén nham thạch liền bắt đầu tại Ga Chom bên người vờn quanh. Cũng sau đó một khắc, những thứ này bén nhọn nham thạch liền dẫn tiếng xé gió đồng thời hướng phía hắc ám kêu rầm phát xạ. Mà ra, nhưng ngay tại nhìn thấy Stone Axe bay tới hắc ám kêu rầm, lại là căn bản không tránh không né. Tùy ý những thứ này Stone Axe xung kích trên người mình. Bành bành bành bành bành. Ngay sau đó nương theo lấy liên tiếp bạo phá thanh âm. Không trung hắc ám kêu rầm thời gian dần trôi qua bị cho bụi bao phủ. Trong lúc nhất thời, trước mắt khói lửa tràn ngập. Nhưng Hyakun nhìn xem không trung cho bụi khu vực. Trong mắt vẫn như cũ là vạn phần cảnh giác. Không có chút nào buông lỏng. Hyakun cũng sẽ không tin tưởng. Hắc ám kêu rầm sẽ bị Ga Chom Stone Axe một kích đánh bại. Nhưng mà Hyakun cảnh giác là chính xác. Theo không trung cho bụi tiêu tán, trên thân thể chỉ là nhiều hơn một chút chảy ra hắc ám kêu rầm. Ánh mắt bên trong mang theo khinh miệt, xuất hiện lần nữa trên không trung. Hừ, cũng chỉ có điểm ấy lực đạo sao? Không đau không ngứa, nếu như các ngươi chỉ có chút thực lực ấy, vậy liền lưu cho ta ở chỗ này đi. Giống, nương theo lấy hắc ám kêu rầm phách lối lời nói. Một đạo kinh khủng ai bim đột nhiên từ hắc ám kêu rầm trong miệng phun ra. Ai bim mang theo kịch liệt tiếng thét. Tốc độ cực nhanh hướng Ga Chom cuốn tới. Đi ra Deoxy. O. Đối mặt kinh khủng đột kích ai bim. Hyakun thì là cấp tốc đem Deoxy phái đi ra. Deoxy. Đem ai bim đỡ được. O. Deoxy xuất hiện trong nháy mắt liền bắt đầu cải biến thân thể hình thái. Đợi đến ai bim tới gần thời điểm, đã biến thành phòng ngự hình thái Deoxy, liền đem tinh thần của mình thuẫn phòng ngự cấp tốc triển khai. Đem hung mãnh ai bim toàn bộ ngăn tại thân mặt. Sau đó, Ga Chom, toàn lực một trận chiến. Tiến hóa đi, kết giống, theo Hyakun hô to một tiếng. Đã sớm chờ đợi giờ khắc này Ga Chom bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào to. Chỉ một thoáng, vô số lưu sa không ngừng trống rỗng xuất hiện. Trên không trung hội tụ thành từng đầu cắt chi hà lưu. Nhanh chóng hướng Ga Chom dũng mãnh lao tới. Những thứ này lưu sa nhanh chóng đem Ga Chom cùng Hyakun bao khỏa. Làm Hyakun xuất hiện lần nữa thời điểm, Ga Chom cũng đã biến thành ràng buộc hình thái. Ga Chom, một lần nữa Stone Axe, để đối thủ biết sự lợi hại của ngươi. Kết giống, Hyakun chỉ lệnh vừa phát ra. Ga Chom lập tức huy động phía sau cắt chi chảo cánh thẳng tắp bay ra Deoxy bảo vệ. Cũng sau đó một khắc, tại Ga Chom trong tiếng gầm giống tức giận, mảng lớn Stone Axe, tựa như từng cây nham thạch trường thương cực tốc hướng phía hắc ám kêu rầm bắn trụm mà đi. Cái gì? Đây là, giống, cơ hồ là tại thoáng qua tầm đó, nham thạch trường thương cũng đã đi vào hắc ám kêu rầm trước mặt. Cảm nhận được uy lực này hoàn toàn không thể so sánh nổi Stone Axe. Hắc ám kêu rầm cũng là lập tức đình chỉ ai bim phun ra. Xoay đầu lại hướng lấy nham thương phun ra một cỗ to lớn Dragon Power. Bành, hắc ám kêu rầm Dragon Power mặc dù uy lực to lớn, nhưng cũng chỉ đỡ được một phần nhỏ nham thương. Mà Ga Chom phát động Stone Axe lại là liên miên bất tuyệt. Sau một khắc, hắc ám kêu rầm liền bị vô số Stone Axe bao phủ. Giống, hỗn đản, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hắc ám kêu rầm trực tiếp bị Ga Chom Stone Axe từ không trung đánh rơi tới mặt đất sắt thép trên quảng trường. Mà tại sau khi rơi xuống đất, mang theo đầy người tức giận hắc ám kêu rầm, chính là gầm thét xông ra bởi vì Stone Axe bạo tạc hình thành cho bụi khu vực. Hắc ám kêu rầm cái kia đầu rồng to lớn vừa vặn chui ra cho bụi khu vực trong nháy mắt. Liền chú ý đến không trung bộ dáng đại biến Ga Chom. Tức xem như lấy hắc ám kêu rầm lịch duyệt. Nó cũng không hiểu Ga Chom đến cùng xảy ra chuyện gì dạng biến hóa. Đương nhiên, Hyakun rõ ràng cũng không có phải hướng kêu rầm giải thích ý tứ. Ngay tại hắc ám kêu rầm xông ra cho bụi khu vực trong nháy mắt, đã biến trở về bình thường hình thái Deoxy, liền hóa thành một đạo huyễn ảnh vọt tới hắc ám kêu rầm dưới thân. Sau đó, ngay tại lúc này Deoxy dùng Focus Blast, Hyakun phát ra chỉ lệnh trong nháy mắt. Nương theo lấy Deoxy một tiếng tê minh, một viên to lớn năng lượng quang cầu trực tiếp thẳng đánh vào hắc ám kêu rầm trên ngực. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.